Thật lâu Lý Thu Vận mới từ bên trong thư pháp của Dương Lỗi tỉnh táo lại, nàng tinh tường cảm giác được bình cảnh của mình buông lỏng rồi, hoàn toàn chính xác thật là buông lỏng rồi, mình ở trong vòng 2 ngày là có thể đột phá cấp độ, lúc này ánh mắt Lý Thu Vận nhìn về phía Dương Lỗi cũng thay đổi. Không nghĩ tới Dương Lỗi không chỉ là đối với trận pháp tạo nghệ cao như vậy, kiếm pháp cũng rất lợi hại, càng khó được chính là thư pháp, ở trên thư pháp tạo nghệ thắng rất nhiều, rõ ràng đem kiếm ý hoàn toàn dung nhập bên trong thư pháp, đây tuyệt đối là tông sư cấp thư pháp gia, đồng thời Dương Lỗi cũng là một kiếm đạo tông sư, ít nhất Lý Thu Vận cho là như vậy. Một bức thư pháp hiệp khách hành này, lại để cho Lý Thu Vận thật sự là lấy được chỗ ích không nhỏ. Thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, không chỉ có giỏi trận pháp, thư pháp càng thêm lợi hại, bộ thư pháp này đưa cho ta. Lý Thu Vận cầm lấy bức hiệp khách hành của Dương Lỗi, yêu thích không buông tay. Nhìn xem nàng bộ dạng như vậy, Dương Lỗi không nhịn không được cười lên, bức thư pháp này ngươi nói không để cho được sao, ngươi bộ dạng như vậy, cầm ở trong tay, một bộ cái này vốn chính là của ta, còn hỏi như vậy, vốn bức thư pháp này, Dương Lỗi cũng muốn chính mình siêu tầm, nhưng nhìn Lý Thu Vận như vậy, muốn lấy trở lại căn bản không có khả năng. Không cầm kỳ thật cũng không có cái gì, nhiều nhất là mình lấy làm kỷ niệm mà thôi, cho nàng ngược lại cũng không có cái gì, mình có thể ghi nhiều vài bức nhưng muốn lần nữa tiến vào cảnh giới, trạng thái như vậy, lại không phải một chuyện dễ dàng, trạng thái như vậy là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, điểm này trong lòng Dương Lỗi là tinh tường. Không phải là một bộ, góc truyện audio.com, thư pháp ư, cho ngươi là được hơn nữa, một bức này vốn chính là ghi cho Thu Vận ngươi, nếu như Thu Vận không chê chữ viết của ta xấu mà nói, lại ghi mấy tấm cũng được. Dương Lỗi nói như vậy, cách chương.